Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3780, Đào Hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3562, Đào Hố. Bóng tối bao trùm tinh vực, đã lan tràn đến 10 năm ánh sáng bên ngoài. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên xông ra hắc ám về sau, mới âm thầm thở dài một hơi, quỷ dị tà mục mang cho bọn hắn ngạt thở cảm giác, rốt cục tiêu tán. Hư Thiên thận trọng không gì sánh được, nói. Trương Nhược Trần, hắc ám quỷ dị này, hơn phân nửa chính là nho tổ thứ hai nói tới trường sinh bất tử giả tàn thể, ngươi phải cẩn thận, hắc thủ kia chính là hắn tàn thể một bộ phận. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, Hạo Thiên bọn hắn hôm nay có thể đánh chết ma diệt. Bán tổ vô địch đương thời, nhưng đối phương thế nhưng là vạn cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Diêm Nhân Hoàn nếu là tự bạo thần nguyên thành công, vẫn còn có cơ hội. Hư Thiên thanh âm im bặt mà dừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Tiếp theo, hắn cùng Trương Nhược Trần hướng càng xa phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn cảm ứng được Diêm Nhân Hoàn tự bạo thần nguyên ba động hủy diệt, mặc dù cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn ức dặm, nhưng như cũ cẩn thận đối đãi. Một vị bất diệt đỉnh phong sát na nở rộ, tất nhiên dẫn đến tinh không chôn vùi, phạm vi ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm sự tình. Bởi vì, dưới tình huống một đối một, chính là thiên tôn cấp, muốn giết bất diệt đỉnh phong, cũng là muôn vàn khó khăn, rất khó ngăn cản nó đào tẩu. Bất diệt đỉnh phong đối mặt bán tổ, gần như không có khả năng trốn được. Nhưng, bán tổ muốn ngăn cản bất diệt đỉnh phong tự bạo thần nguyên, cũng không có khả năng có 10 phần 10 nắm chắc. Tự bạo thần nguyên uy hiếp, là có cơ hội, khiến cho bán tổ nhượng bộ. Hư Thiên dám chiến thiên đấu địa, dám không sợ hãi thiên tôn cấp, dám xông vào thiên đình, chính là căn cứ vào lực lượng dạng này. Đương nhiên đây hết thảy, đều là kẻ yếu cực hạn cầu sinh. Đứng tại cường giả góc độ, một vị bán tổ, thật muốn mưu tính một vị bất diệt đỉnh phong cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại một đường sinh cơ kia, chính là tự bạo thần nguyên uy hiếp. Cũng chỉ có một chút hy vọng sống. Hết thảy đều là quyết định bởi tại, bán tổ giết người có bao nhiêu quyết tâm. Diêm La Thiên ngoại thiên thuộc về Diêm Nhân Hoàn thần tọa tinh cầu dập tắt, cả tộc cùng buồn, vô số tu sĩ quỳ sát trên mặt đất, buồn bã tiếng khóc vang vọng Diêm La Thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên trên đại địa, rất nhiều nơi, bay là tả huyết vũ. Thiên tôn vẫn lạc, địa ngục giới tu sĩ lâm vào chấn kinh, sợ hãi, bi thương. Vân vân các loại khác biệt cảm xúc bên trong, sĩ khí bị thương nặng. Đây không phải là chuyện đùa, sự kiện lớn, không chỉ có là đối với Diêm La tộc, đối với toàn bộ địa ngục giới, đều là trầm trọng đả kích. Náo động ở các nơi bộc phát, trật tự tại sụp đổ. Hư Thiên nói, Diêm Nhân Hoàn nếu tự bạo thần nguyên thành công, hắc ám quỷ dị nghĩ đến là bị thương nặng, tam đại bán tổ có thể đem nó đánh giết tốt nhất. Nếu không thể đánh giết, cũng muốn đem nó tiến một bước trọng thương, chí ít một cái nguyên hội bên trong, không còn dám hiện thế gian. Vậy một cái nguyên hội đằng sau đâu? Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên nói, một cái nguyên hội về sau, bản thiên chí ít cũng là thiên tôn cấp, thậm chí khả năng bước vào bán tổ chi cảnh. Đến lúc đó, hắn coi như xuất thế, bản thiên cũng không sợ. Bán tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngữ khí dị dạng. Hư Thiên hừ lạnh nói. Không sợ nói cho ngươi, kiếm nguyên thần thụ tất có thể trợ bản thiên tu thành kiếm nhị thập tứ, phá vỡ mà vào thiên tôn cấp. Mà thiên cơ bút thì có thể phá giải kiếm nguyên thần thụ cùng vận mệnh thiên thư, là em bản thiên dòm nhìn bán tổ chi cảnh đèn sáng. Có nắm chắc như vậy? Trương Nhượng Trần nghi nói. Đạt được thiên cơ bút không lâu, ngươi tinh thần lực liền phá cảnh, hẳn là thiên cơ bút nội bộ có đồ vật tốt gì. Mộ dung bất hoặc thi thể cùng thần tâm. Đừng đoán, Hư Thiên lập tức đổi chủ đề, cười hỏi. Ngươi lần này trấn áp số lớn cường giả, không bằng dùng địa đỉnh đem bọn hắn luyện thành một lò vô lượng đại đan, trợ bản thiên một chút sức lực. Bản thiên như đạt tới bán tổ cảnh giới, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trương Nhược Trần nói, lời này quá hư, có cái gì tính thực chất chỗ tốt? Chỗ tốt tự nhiên có rất nhiều, vì biểu hiện thành ý, bản thiên trước đem thất tinh thần kiếm trả lại ngươi. Hư Thiên phất ống tay áo một cái, thất tinh thần kiếm tàn phiến bay ra ngoài, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen, nói. Cái này cũng gọi trả. Ta mượn kiếm đưa cho ngươi thời điểm, thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hư Thiên tiền bối, hẳn là ngẫm lại như thế nào bồi thường ta mới đúng chứ. Hư Thiên nói. Vũ đỉnh đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vũ đỉnh vốn chính là ta. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói. Ở trong kiếm thần điện, nếu không phải bản thiên tương trợ, ngươi nói không chừng đều đã chết. Nhưng, ta đem kiếm nguyên thần thụ tặng cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nhất thời nghẹn lời, nghĩ nghĩ, nói. Ta đem vô nguyệt cùng phượng thải dực đều nhường cho ngươi. Thiên cơ bút là ta nhường cho ngươi. Chư Nhược Trần nói, Hư Thiên nói, vậy ngươi còn chiếm được vạn tượng vô hình ấn. Hai vị có thể hay không trước đừng tranh chấp. Trận này tác động đến toàn bộ vũ trụ náo động, còn chưa kết thúc đâu. Kỳ Phạm Tâm từ Chư Nhược Trần trong thần cảnh thế giới đi tới, khuyên đều muốn từ trên người đối phương đòi lấy chỗ tốt hai người. Bản thiên thụ thương quá nặng, vô lực lại nhúng tay trong thiên địa này dung chuyển, đến tìm kiếm một chỗ an toàn chữa thương. Hư Thiên chắp hai tay sau lưng, nghiêng liếc Trương Nhược Trần, nói. Tiểu tử, ngươi đây. Ta lấy lực lượng một người, chấn áp mấy chục vị cường giả, đâu còn có thể xuất thủ. Trương Nhược Trần bị thương cũng không nhẹ, đặc biệt là tinh thần lực đã có chút bất ổn, nói. Ta dự định đi trước một chuyến Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Hư Thiên trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu, nói. Diêm La Thiên Ngoại Thiên tất bị cốt Diêm La ngấp nghé, không phải cái gì đất lành, bản thiên thì không đi được. Hư Thiên tự biết khó từ trên thân Trương Nhược Trần chiếm được chỗ tốt, biết chắc Trương Nhược Trần trên thân nhân quả cực lớn, không dám tiếp tục cùng hắn đồng hành, thế là, phất tay phá toái hư không, biến mất tại thế giới hư vô. Kỳ Phạm Tâm nói, kỳ thật, có thể mượn cơ hội này, mời chào Hư Thiên. Mời chào hắn gia nhập kiếm giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Hư Thiên tuyệt sẽ không cam tâm chịu làm kẻ dưới, hắn hết thảy hành vi, đều là căn cứ tự thân yêu thích, có rất nhiều sự không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm giới không có khả năng trang hắn chuôi này hỉ nộ vô thường kiếm, làm minh hữu, thậm chí là làm bằng hữu, ngược lại càng tốt hơn. Kỳ Phạm Tâm nói, cho nên ngươi đem 12 thạch nhân bí mật che giấu hắn. Ngươi vẫn cảm thấy, phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách quá gần, tuyệt không phải chuyện tốt. Trương Nhượng Trần nghĩ đến bị Hư Thiên hố đến cực thảm tình đạo nhân, ai biết Hư Thiên lúc nào, cũng cho hắn đến như vậy một chút. Phượng Thiên Phụng Thiên Mỗ chi lệnh, xuất lĩnh trung tam tộc chư thần, khống chế thế giới thụ cùng phong đô quỷ thành, tiến vào Ly Hận Thiên, thẳng hướng yểm địa mà đi. Nhưng, yểm địa lại trước một bước biến mất, tất cả thiên cơ đều bị chặt đứt, không cách nào tìm kiếm. Trương Nhượng Trần Tiểu Vương bát đản này tốc độ tu luyện quá nhanh, hiện tại còn muốn nắm hắn, từ chỗ của hắn đòi lấy chỗ tốt, đơn giản so tu luyện kiếm nhị thập tứ còn khó. Hư Thiên tâm trung khí phẫn, đổi lại trước kia hắn đã sớm buộc Trương Nhược Trần sử dụng địa đỉnh, giúp hắn luyện đan, trợ hắn chữa thương. Đuổi tới Ly Hận Thiên, Hư Thiên tiến vào phong đô quỷ thành, nhìn thấy Phượng Thiên về sau, lập tức trong lòng hơi động, cố ý tính toán Trương Nhược Trần một thanh, để cầu suy nghĩ thông suốt. Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần nói, để cho ngươi đem 6 quyển, vận mệnh thiên thư, giao cho lão phu. Hư Thiên hoàn toàn không để ý trung tam tộc đỉnh tiêm thần linh đều là ở đây, như vậy đâm thẳng đâm nói. Ở đây thần linh, vượt qua trăm số, từng cái đều là có mặt mũi nhân vật, vốn là đang kịch liệt thảo luận, đột nhiên an tĩnh lại. Tĩnh có thể nghe châm rơi. Phượng Thiên đứng tại chư thần trung tâm, một tay vác tại sau lưng, sắc mặt trở nên lạnh nhạt trầm xuống không gì sánh được, nhìn chăm chú nhanh chân đi tiến đến Hư Thiên. Giống như là không có nghe được Hư Thiên lời nói vừa rồi, nàng nói. Hư Thiên mới từ hắc ám trở về, có thể hay không cáo chi chúng ta, bên kia đến cùng tình huống như thế nào? Hư Thiên lời nói vừa rồi, bị đám người cố ý xem nhẹ, có người đi theo hỏi. Đúng a, thiên tôn đều vẫn lạc, thiên mỗ tiến đến phải chăng đè ép được. Chúng ta muốn hay không mang theo thế giới thụ cùng phong đô quỷ thành tiến đến. Người còn lại nói, Hư Thiên không thèm để ý bọn hắn, đi vào Phượng Thiên đối diện, dáng tươi cười chân thành mà nói. Bản thiên cùng Trương Nhược Trần đã thỏa đàm, Phượng Thiên nhanh lên đem vận mệnh thiên thư cho ta đi. Lần này chinh chiến hắc ám, bản thiên thương tổn tới căn cơ, chỉ có vận mệnh thiên thư mới có thể an dưỡng. Hiện trường lần nữa yên tĩnh, mặc cho ai đều có thể nghe ra, Hư Thiên trong lời nói có hàm ý, ở đây chư thần trong lòng, đều đang tự hỏi, Trương Nhược Trần tại Phượng Thiên nơi đó, đến cùng là lớn bao nhiêu mặt mũi, Hư Thiên lại muốn mượn hắn danh nghĩa mới có thể cầm tới vận mệnh thiên thư. Liên quan tới Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần truyền thuyết, xem ra là 89/10. Bọn hắn khó có thể tin đồng thời, nhìn về phía Phượng Thiên ánh mắt, cũng nhiều một chút dị dạng. Vị này tử vong thần tôn, đều là vận mệnh thần điện chư thiên, đồng tiến chung lui, như Hư Thiên thật thương tổn tới căn cơ, Phượng Thiên tự nhiên nguyện ý đem vận mệnh thiên thư, giao cho hắn chữa thương. Phượng Thiên trong lòng cũng rất ngạc nhiên, Hư lão quỷ đây là gây một màn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn của nàng, Hư lão quỷ căn bản không cần thiết phức tạp. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật dùng vận mệnh thiên thư làm thẻ đánh bạc cùng Hư Thiên giao dịch cái gì, vận mệnh thiên thư đích thật là Trương Nhược Trần trợ giúp nàng tìm về. Nàng cũng hoàn toàn chính xác không có cấp cho Trương Nhược Trần tương ứng hồi báo, Trương Nhược Trần sử dụng loại phương thức này cưỡng ép đòi lấy, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, Phượng Thiên trong lòng chính là rất không cao hứng. Hư Thiên lại nói, Hắc ám cấm kỵ hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mà các ngươi lại là không biết, Trương Nhược Trần lần này được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hiếu kỳ người không phải số ít, một vị thần tôn hỏi. Chỗ tốt gì? Trường sinh bất tử giả bàn tay. Hư thiên nói, oanh, ở đây chư thần toàn bộ nổ tung, cảm xúc kịch liệt. Hắc ám cấm kỵ chính là trường sinh bất tử giả. Trường sinh bất tử giả thật tồn tại. Hư thiên tu vi hơn xa Trương Nhược Trần, vì sao hắn đạt được trường sinh bất tử giả bàn tay, lão nhân gia ngươi không có đạt được. Hư thiên thở dài, bản thiên nếu không có cầu ở hắn, muốn mượn, vận mệnh thiên thư, chữa thương, chỗ tốt kia, còn có thể về hắn. Không có cách, có việc cầu người nha. Cái này ám chỉ, tất cả mọi người nghe hiểu. Nhưng bọn hắn không tin, như hư thiên đều không thể từ Phượng Thiên nơi đó cầm tới, vận mệnh thiên thư, bằng Trương Nhược Trần một câu, có thể cho Phượng Thiên thuận theo. Phượng Thiên mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Hư thiên chính là vận mệnh thần điện một thành viên, nếu muốn chữa thương, không cần cầu một ngoại nhân. Ngươi chỉ cần mở miệng, bản thiên sao lại không đáp ứng. Hư thiên vui vẻ nói. Cho nên Phượng Thiên là đáp ứng. Không tồn tại cái gì có đáp ứng hay không, sáu quyển, vận mệnh thiên thư, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Phượng Thiên nói. Hư thiên cảm nhận được Phượng Thải Dực tâm tình, trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, so cầm tới, vận mệnh thiên thư, càng mừng rỡ hơn. Cách chương.